Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị nấc lên một tiếng, nhưng rồi rất nhanh dùng tay che miệng lại, sợ sẽ làm cho hai đứa con nghe thấy. Mình ơi, em ân hận lắm. Nếu như em không cho nó đi, có phải nó không chết hay không? Nếu như em nghe lời mình gọi nó về sớm, có phải nó sẽ không sao hay không? Môi chị miếu miếu, nước mắt lại giàn giụa trên đôi gò má hao gầy. Nỗi ân hận cùng với đau đớn khiến cho trái tim trong lòng ngực như muốn nổ tung ra. Em không biết, hiện tại em không biết phải làm cái gì hết. Mình chỉ cho em đi, dạy cho em đi được không? Làm cách nào để mang con trở về đây chứ? Mình à. Chị Diệu gục đầu vào bàn thờ khóc nấc, toàn thân run rẩy. Lát sau mở cửa đi ra nhà sau, đến bên cái mương nhỏ đứng đó. Nhưng rồi ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích thì không xuất hiện bất kỳ hình bóng nào khác. Chị chỉ mong gặp lại quỷ hồn của chồng mình để anh dạy cho chị phải làm như thế nào mới đúng. Hiện tại cái gì chị cũng không sợ, chỉ mong hỏi được tin tức của đứa con trai mà thôi. Bỗng dưng một trận gió thổi qua, hàng cái dừa kêu lên xào xạc, xào xạc. Dưới mặt nước, cá bỗng nhảy lên đập nước dữ dội. Từ trong đêm, một bóng trắng lờ mờ hiện ra, rồi đến sau vai của chị Diệu khẽ ôm chặt. Chỉ là chị mãi mãi không bao giờ biết được. Cả ngày hôm sau chị Diệu không ra đồng, An và Hương cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, không dám gây gì nên động tĩnh lớn. Trong xóm thỉnh thoảng có vài người đến hỏi thăm, nhưng họ cũng rất nhanh trở về. Hiện tại không khí tang thương khiến cho bọn họ ai nấy cũng không khỏi xót xa. Chị Diệu quá chồng từ rất sớm, một nách đến ba con, chỉ có hai công ruộng nuôi bốn miệng ăn là quá sức với một người đàn bà. Nhưng mà chị chưa từng than vãn một lời nào, sống thật thà chân chất. Bữa nay 25 âm lịch, lúc này trời đã gần chiều nhưng nắng rất nhẹ. Ánh nắng cùng với gió nhẹ se se lạnh xuyên qua đầu cây ngọn cỏ, những cánh đồng lúa xanh mơn mởn bạc đầu nghiêng ngả trong gió. Những cánh cò trắng đảo cánh chao nghiêng lượn mấy chồng trên ruộng cạn. Xa xa có mấy cái nón lá đang nhấp nhô của những người đi làm ruộng. Trong ngọn gió Tết, qua mai vàng nở rộ, những cánh hoa vàng vàng mỏng manh thành luồng bay trong không trung. Sân nhà chị Diệu tất cả đều vàng rợp cánh hoa mai. Hương hoa mềm mại, thanh sản, quyện cùng với nắng ấm và gió mát. Mùi nhang thơm trong nhà thỉnh thoảng lại bay ra. Có lẽ chị Diệu lại thắp hương cầu cho dư rồi. An ngồi chậm hởm trước ngõ, đầu gục vào gối không ngừng vẽ vẽ mấy ô trên mặt đất. Cũng không rõ là thứ gì, chỉ là những hình thù kỳ quái không thể gọi được tên. Nó đã ngồi đây từ rất lâu rồi. Gió thổi qua hất tung mái tóc ngắn mềm mại của nó lật lật lên. An mặc cái áo trắng ngắn tay, chiếc áo bạc màu cũ kỹ nhưng sạch sẽ lắm. Nó rất gầy, cho nên ngồi chậm hởm hai chân lại dài liêu nghiêu. Mày làm gì ngồi đó An? Là tím ba ghé qua mang thêm một cái giỏ bạc, trong đó nó nghe có mùi bánh tét thơm thơm bay ra. An ngẩng đầu lên nhìn tím ba, thấy trên gò má của nó ướt nhẹp nước mắt. Tím ba lại khẽ lắc đầu, tím lại gần hơi lơm khơm xuống vỗ đầu của nó. Thôi đừng có buồn nữa con, anh hai bay dù gì cũng mất rồi, bay có buồn thì nó cũng không sống lại được. Bay phải lo cho má nữa. Bay là con trai duy nhất trong nhà, mạnh mẽ lên con. An bỗng đứng bật dậy gào lên, ông, anh hai con chưa chết mà. An lắc lắc đầu, môi miếu miếu, cuối cùng thì vẫn òa khóc ra. Anh hai nó rõ ràng chưa có chết, vì sao ai cũng nói là đã chết chứ? Nó cúi gằm mặt xuống, một tay siết chặt thành quyền, cánh tay còn lại không ngừng giơ lên lau ngang nước mắt trên mặt. Thế ba nhìn thấy đứa trẻ đau lòng như vậy, thật cảm thấy không nỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net